Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phao phao 8, không sai biệt lắm cũng nên đến, dừng xe về sau. Lâm Dữ cũng không vội mà đi mở cửa xe, nàng dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy tay lái vùng ven. Nhìn về phía trước cảnh tượng, chính là chỗ ấy sao? Giản Minh Giai lặng lẽ không có tiếng lau mồ hôi lạnh. Cái này hơn một giờ bên trong trái tim của nàng toàn bộ hành trình treo tại cổ họng. Không có xảy ra chuyện gì may là phúc lớn mạng lớn. Đúng vậy à, nàng ngay cả tờ giấy đều chẳng muốn đi đúng. Thở ra một hơi, nói, cũng sẽ không là địa phương khác, phương viên vài dặm bên trong liền gặp được cái này một cái. Nơi có người ở, căn bản không cần đến đi chuyên môn xác nhận. Một đoàn người trên đường cũng đều ẩn ẩn có dự cảm ni đầu lâu quả thực như cái vật trang sức. Hình bách khoa toàn thư, nó giữa đường liền chỉ điểm nói. Muốn gặp được York so thốt, trừ trời nắng, trọng yếu nhất môi giới chính là đặc biệt kiến tạo thạch tháp. Dọc theo cố hành cho bọn hắn chỉ phương hướng, tại lái ra thị khu trước 20 phút sau, bọn hắn xa xa thoáng nhìn cái ngọn tháp, lúc này cách gần đó. Liền nhìn thấy một tòa chừng cao hơn 10 mét thạch tháp đứng sừng sững ở trong rừng. Lâm Dữ cái thứ nhất xuống xe, thạch tháp giống như là mới xây được không lâu, khe hở ở giữa bụi đất xóa rất cân xứng, cơ hồ không có trải qua bao nhiêu gió táp mưa sa vết tích. Đây là trái đem mình làm kính viễn vọng, duỗi ra lão dài về sau lại hồi báo cho bọn hắn nghe. Nó đồng thời cũng nói trông thấy điểm lờ mờ bóng người ở chung quanh hành động. Tham gia câu lạc bộ hạch tâm các thành viên hiển nhiên càng không nguyện ý bại lộ thân phận. Bọn hắn mang theo so hắc sơn dương, lách gót, đám người kia còn muốn chặt chẽ mũ trùm, bề bộn nhiều việc tại tháp tuần lưu lại một đạo lại một đường thật sâu ấn ký. La Cảnh, ngoặc kép chấm chấm, đây là tại làm gì? Gọi là cái gì tới? Họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi, trái hồ loạn sai đạo, đầu lâu lập tức hừ ra âm thanh, nó còn nhớ thù đâu, lúc này gặp gỡ có thể khoe khoang cơ hội, lập tức tự giác tìm về tràng tử, cao ngạo liếc đối phương một chút, là tiến một bước mở ra thông hướng nơi này đại môn, nó nói. Cũng là vì cho thạch tháp phụ ma, bọn hắn rót vào ma lực càng nhiều. Triệu hoán thành công khả năng càng lớn, cùng hắc sơn dương. Lách gót, con non cùng kia mấy trăm lít máu tươi một cái đạo lý. Cũng chính là bởi vì là ngày nắng, bọn hắn đành phải đậu xe ở rừng cây gần bên trong điểm vị trí. Dùng tầng tầng lục ấm lại thêm thô lệ thân cây đánh yểm trợ. Để cho đám người kia ở phía xa nhìn không rõ lắm tình huống bên này. Làm sao bây giờ? Cảnh Thanh Hà khẩn trương hỏi, phá hư tòa kia thạch tháp, nhưng bọn hắn lại không có nổ thuốc, Lâm Dữ nhất thời không có lên tiếng, hiển nhiên đây là lập tức sẽ cử hành nghi thức tư thế. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng làm tới đầy đủ nổ thuốc. Muốn hủy xấu thạch tháp gần như không có khả năng, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Nyarlathotep trùng hợp vào lúc này nói thầm ra cái chủ ý. Nàng nghe là có thể thực hiện, điều kiện tiên quyết là hắn nói là thật, bọn hắn hẳn là có địa phương tạm thời cất giữ đồ vật. Nàng hỏi, các ngươi nhìn thấy ở đâu sao? Bên kia giống như, Giản Minh Giai nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Nàng cảnh giác trên dưới dò xét Lâm Dữ, ngươi muốn làm gì? Lâm Dữ, không làm gì, Dữ tỷ, ta nhìn thấy, Cảnh Thanh Hà nhất quán mắt sắc. Nghe thấy nàng hỏi liền ngay lập tức đi chỉ, liền ở gốc cây kia, còn không đợi hắn nói xong, Giản Minh Giai một chút đánh dụng hắn tay, ngươi ngốc à, để nàng trả lời vấn đề này, nàng quay đầu, ngươi cùng cái kia Niari cái gì thương lượng đều là cái gì? Lâm Dữ nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy không thể trả lời, nói ra chẳng phải không có kinh hỉ rồi. Giản Minh Giai. Còn kinh hỉ đâu, sợ không phải kinh hãi. Ta nhìn thấy, may Cảnh Thanh Hà chỉ như vậy một chút. Lâm Dữ trông thấy phòng kia cách thạch tháp không xa nhà gỗ. Quay đầu hướng Giản Minh Giai vươn tay. Tới, đem đồ vật cho ta. Cam đoan có thể giải quyết cái sau nhìn nàng chằm chằm nửa ngày. Bắt người không có cách, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ lúc này tìm nàng muốn sẽ là cái gì. Nàng bụng mặt thở dài một hơi, tại ba lô bên trong mò ra liền hướng Lâm Dữu trong tay đầy. Lấy đi, cứ như vậy nhiều, cái này không vẫn rất nhiều, Lâm Dữu ước lượng túi kia Ai Cập phấn. Đủ, a, đi, Lâm Dữu hướng nhà gỗ một chỉ, qua bên kia, bọn hắn không dám đi chính diện, chọn cái tạm thời không ai tới gần nhà gỗ thời cơ vây quanh sau cửa sổ. Cửa sổ là từ bên trong khóa ngược lại, nhưng cái này không làm khó được La Cảnh, trái đem mình một cây xúc tu ép thành lại dẹp lại mảnh hình dạng. Dán khe hở cọ đi vào, quả thực là vặn ra cửa sổ cái chốt, ngươi khẳng định muốn đi vào. Giản Minh Giai thấp giọng, đương nhiên, Lâm Dữu nói, các ngươi tại bên cạnh chờ lấy, giúp ta thả cái gió, nếu là có người tiến đến nhắc nhở ta, nàng hai lời không nói nhiều. Xoay người tiến nhà gỗ, tận khả năng để cho mình không ra bất kỳ thanh âm sau khi hạ xuống. Lâm Dữu đánh giá nơi này trang hoàng, phòng không lớn, nhưng cũng chia thành mấy gian, phù này hợp nàng ngay từ đầu dự tính. Xây tòa này thạch tháp cùng làm những này công tác chuẩn bị không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, bọn hắn khẳng định sẽ tìm cái địa phương sớm dự bị tốt muốn dùng đồ vật. Nghiêng tai nghe động tĩnh, Lâm Dữu vững tin bên trong không ai, lặng lẽ vòng qua trước hai gian bị chuyển không phòng, tại căn thứ ba bên trong thoáng nhìn mình hư hư thực thực muốn tìm đồ vật. Ánh nắng xuyên thấu qua pha lê chiết xạ tiến đến. Chiếu ra trong không khí bụi bặm mờ ni đối diện cửa chính là cái giá sách. Phía trên vụn vặt lẻ tẻ bày biện vài cuốn sách, cái sách bên trên tất cả đều là xem không hiểu ký tự. Bên cạnh có cái tủ quần áo, Lâm Dữu kéo lại cửa tủ, phát hiện treo hai kiện mang mũ trùm trường bào, mà trong góc, có một con căng phồng bao tải, mở ra buộc lên bao tải dây thừng, nàng trông thấy bên trong thành đống vôi. Dựa theo Nyarlathotep thuyết pháp, bọn hắn sẽ tại vẽ xong trận pháp kia sau lại giải lên những này bụi tiến hành phụ ma. Bởi vì là hắn cho bọn hắn chi chiêu, Lâm Dữu trong lòng tự nhủ đây thật là ta bán chính ta. Khuấy động qua mấy lần về sau, nàng cực nhanh đem miệng túi một lần nữa đóng tốt, sau đó chỉ cần lại lật ra cái này phiến cửa sổ. Lâm Dữu đột nhiên nghe thấy tường ngoài bị cục đá đập một cái. Có người tiến đến, nàng đang định rút, vạn vạn không nghĩ tới. Cùng lúc đó, tiến nhà gỗ sau từng bước một đến gần tên kia cũng nghe thấy cái này tiếng vang động. Ai? Hắn cảnh giác hỏi, có người ở nơi nào? Xong, Lâm Dữu nghĩ, hắn nhất định sẽ ngay lập tức tới kiểm tra đặt vào vật liệu địa phương. Nàng không nghĩ gây nên bọn hắn đối cái kia bao tải phải chăng bị động qua tay chân hoài nghi. Liền phải giả dạng làm cái gì cũng không kịp làm liền hốt hoảng chạy trốn dáng vẻ. Nhưng chính nàng còn mang theo tổn thương, chiến tổn trạng thái dưới cũng chạy không nhanh, không nhất định có thể chạy qua bọn hắn. Suy nghĩ chỉ ở ngắn ngủi trong vòng mấy giây, Lâm Dữu trông thấy góc tường ngăn tủ, trong lòng quét ngang. Giữ chặt một bên khác giá sách, ầm ầm tiếng vang, liên tiếp giá sách cùng một chỗ, phía trên chữ tối nghĩa gáy sách nhao nhao rơi xuống, đây quả nhiên hấp dẫn hơn người kia lực chú ý, ngoài cửa tiếng bước chân cũng biến thành hỗn loạn, nàng trực tiếp đẩy ra cửa gỗ, Lâm Dữu còn rất tỉnh táo, ba bước cũng làm hai bước đưa thân tiến sắp có một người cao tủ quần áo thượng tầng. Nàng ngoẹo đầu, lỗ tai dán lên nóc tủ. Cùng kia hai kiện trường bào mặt đối mặt, liền ở nàng cài đóng cửa tủ một giây sau, các giáo đồ phá cửa mà vào, ở bên kia, nhìn thấy mở rộng cửa sổ, không biết là ai kêu lên, hướng trong rừng cây chạy, Lâm Dữu ngừng thở, xuyên thấu qua cửa tủ ở giữa thật dài khe hở dòm ngó động tĩnh bên ngoài. Có hai người trực tiếp lật ra cửa sổ. Sau đó những người kia nhìn xem trên mặt đất những cái kia rơi đến loạn thất bát tao sách. Ý đồ dùng ánh mắt kiểm kê, tựa hồ là tin con kia bao tải không có bị động qua. Xông tới ra hỏa là muốn trộm điển tịch, một người trong đó mở miệng, không cần truy, thanh âm hắn không lớn, lại đủ để chấn động đến nguyên bản cũng muốn phóng tới rừng cây mấy tên giáo đồ phanh lại bước chân. Đem cái này dọn ra ngoài, cái này dẫn đầu bộ dáng người nói, vừa vặn thời gian cũng đến, hiện tại liền triệu hoán, vị kia chỉ cần nói cho vị kia. Cái này tặc chính là người sinh, hắn sẽ đi tìm đi, bọn hắn dọn đi con kia bao tải. Chờ người cuối cùng cũng rời khỏi phòng, Lâm Dữ lại chờ sắp có 2 phút, xác nhận sẽ không còn có người quay đầu, lúc này mới cực nhanh lộn ra ngoài. Nàng lưu tâm lấy các giáo đồ hành động, lại một chút trông thấy đồng đội tại trong bụi cây hướng nàng vẫy gọi. Vội vàng chạy tới, Lâm Dữ chú ý tới thiếu người. Cảnh Thanh Hà đâu? Nàng hỏi, người vừa mở cửa sổ còn không thấy người. Ta liền đoán được chuyện gì xảy ra, Giản Minh Giai nói. Nàng có chút mình cùng lần trước mạch suy nghĩ mà vui mừng. Để hắn đi rừng bên cạnh lắp một chút. Hắn có thể làm được 2 người kia, bên này đâu, khó trách, không có việc gì, Lâm Dữ đem thân thể tại bụi cây sau đè thấp. Chờ lấy xem kịch vui đi, chứa ở trong bao bố phụ ma bụi bị một tầng lại một tầng vung vãi tại. Khắc vào trong đất bùn triệu hoán trận bên trên, bọn hắn thì thầm thỉnh thần chú ngữ, lấy vạch ra vết tích làm ranh giới, hiện ra luồng thứ nhất ánh sáng nhạt. Kết nối dị thứ nguyên đại môn cứ như vậy bị chậm rãi mở ra. Một cỗ lực lượng vô hình thổi qua trận pháp chính giữa thạch tháp. Thạch tháp từ ở giữa đứt gãy, từng đoạn kéo căng hãm, lại coi đây là tâm. Sóng ánh sáng đột nhiên chấn động ra tới, nhóc so thốt xuyên qua triệu hoán trận mở ra đại môn, xuyên qua vẩy vào phía trên tầng kia thật mỏng bụi. Trong lúc nhất thời, vang lên đều là các tín đồ cuồng loạn la lên. Có người xứ khác vướng bận thì thế nào? Vẫn chưa có người nào phát giác được là lạ ở chỗ nào. Đây là thắng lợi của chúng ta. Rốt cục có thể gặp một lần sùng bái thần minh. Tên đầu lĩnh giơ cao khởi 2 tay. Hắn lệ nóng doanh tròng. Nổi cơn điên hô. Là chúng ta cười cuối cùng. Kính vĩ đại York so thốt. Tà giáo đồ môn cũng học theo giơ lên cái cổ. Kính vĩ đại. Thanh âm của bọn hắn dừng lại. Tản ra to lớn quang huy hình tròn tụ tập thành một đoàn. Vị cuối cùng tam trụ nguyên thần bị bỏng đến toàn thân biến hình. Đều nhanh hóa, rõ ràng không có con mắt, treo cao tại dẫn đầu giáo đồ đỉnh đầu khi, lại làm cho người cảm thấy hắn tại âm u mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Bị diện tích càng lúc càng lớn bóng tối bao phủ, dẫn đầu vị kia nguyên bản đưa lưng về phía hắn, cũng rốt cục cảm giác ra không thích hợp. Một chút xíu quay đầu lại, uy cách đó không xa trong bụi cỏ. Giản Minh Giai trần chờ hỏi, người đến cùng làm cái gì? Nha, Lâm Dữ đáp một tiếng, ta đem Ai Cập phấn toàn trà trộn vào kia trong bao bố, nàng vui sướng nói. Cảm tạ bọn hắn vẩy đến như vậy đều, cho còn cách bong bóng làm cái hoàn mỹ toàn thân tắm ni tác giả có lời muốn nói. Còn cách, giới này tín đồ không quá đi. Hắc Sơn Dương, Black God, con cũng không được, Niari, ta hảo bổng bổng, hả, các ngươi nhìn ta làm gì? Hết chương.